Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 70 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 70. Cảnh đẹp có khắp nơi, Hà Thất cố chấp một chỗ. Diệp Dung nghĩ thế, cho dù y chưa thể quên được nhưng y vẫn quyết định quên, quyết định tiếp nhận hết thảy mọi thứ cuộc sống ban cho, không cố tình vì ai mà thay đổi hoặc vì ai mà làm điều gì đó. Y cảm giác như chút được gánh nặng, tuy kèm theo tiếc nuối mất mát, nhưng y làm được rồi, buông tay được rồi. Thời gian trôi qua thêm một ngày nữa, lại sắp chia tay thêm một người. Cái này Hoa Đình mang theo. Lưu Thi Vân nhìn thấy một bức ảnh chụp chung hồi chi viện giáo dục xã Chóc Mã đưa cho Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình cầm lấy bút ve rồi cho vào trong hành lý, vừa thu dọn vừa nói: Tôi thực sự nhớ nơi đó, non xanh nước biếc, người dân cũng thuần phát. Mà đám học sinh của chúng ta thế nào rồi nhỉ? Còn thế nào được nữa, tỷ lệ lên lớp ở đó quá thấp, đi thi không vẽ trứng gà lên giấy là tốt rồi. Lưu Thi Vân cười: Cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hiện giờ một gia đình bình thường, đừng nói là nuôi con du học, đến cả đại học bình thường cũng không đôi nổi. Vương Hoa Đình kéo khóa vali lại. Mẹ Vương Hoa Đình đi vào mang theo túi đồ ăn, ra sức nhét vào vali, vừa nhét vừa ăn bài: Chuyển máy bay phải chú ý, đừng để thất lạc đồ lung tung. Tới nơi phải chuẩn bị ít tiền lẻ, đừng để tới lúc cần lại cuống lên. Nghe nói ở Mỹ loạn lắm, còn loạn hơn ở Lộ Châu, ở đâu cũng mua được súng. Vương Hoa Đình làm vẻ mặt bất đắc dĩ với Lưu Thi Vân. Người làm mẹ trong thiên hạ đều thế cả, lo lắng lại nhài, đừng mong thay đổi được. Bà Vương còn muốn gọi thư ký lái xe đưa con gái đi, lần này Vương Hoa Đình mất kiên nhẫn, chỉ ngoài cửa: Mẹ, bà nào con đều tới tiễn rồi, nếu mẹ còn phiền phức nữa là không kịp giờ bay đâu. À, vậy thì nhanh lên, bà Vương thúc giục. Ba người xách bốn cái vali ra tới cửa thì thấy chiếc xe thương vụ ngỗ lăng của Diệp Dũng. Xe tuy không ra sao nhưng không gian rộng rãi. Bà Vương cũng biết ý để lại không gian cho hai người tuổi trẻ, mình thì đi xe khác theo sau. Trên xe hết sức náo nhiệt, trừ lớp trưởng ra thì nhóm thực tập ở xã Chóc Mã đều đầy đủ. Xe vừa mới đi, Lô Đại Bằng và Tư Mộ Hiền nháy mắt với nhau, không biết là làm cái trò gì. Tư Mộ Hiền đẩy một cái, Lô Đại Bằng mới thuận to đưa cái túi tới Huỳnh Trai Tim tới, hai tay hết sức thiếu tự nhiên xoắn vào nhau. Oa, thơm quá, Đại Bằng làm bằng cái gì vậy? Vương Hoa Đình ngửi thử, chế tác thủ công không tệ, túi thơm Lộ Châu chính tông. Tôi nhờ mẹ nuôi làm đấy, tránh tà giữ bình an, Lô Đại Bằng tét miệng nói. Tư Mộ Hiền thêm gia vị: Bí thư, trong đó thiếu trái tim của nhị ca tôi đấy, bạn đừng để mất. Vương Hoa Đình cười khúc khích, cẩn thận cất vào túi. Lô Đại Bằng không xấu mặt, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc, ôm Tư Mộ Hiền khen: Hiền đệ, cậu thật biết nói chuyện, hôm nay nói lời cảm động nhất đấy. Sự vô sỉ này làm Thi Vân cũng phải cười, còn lườm chồng một cái, tự hồ chắc hắn không nên lấy Lô Đại Bằng ra trêu chọc. Có điều ngạc nhiên là Vương Hoa Đình không còn lung túng vì chuyện này nữa mà thản nhiên tiếp nhận. Tới ngay Diệp Dũng lái xe cũng rất thản nhiên: Nhị Lôi, anh còn chưa tặng mà cậu đã tặng rồi, cậu đã có gia thất, sao lại tranh với người độc thân như anh chứ? Nói rồi cũng tặng Vương Hoa Đình một món quà, bút máy Vạn Bảo Long. Từ khi cô về, người kiếm cớ giữ liên hệ bạn bè ít nhiều đều tặng quà. Toàn bộ món quà cô nhận được thì của Diệp Dũng là đắt nhất. Cô nhận ra: Cha, anh phát tài rồi à? Gì? Hoa khôi đàn không nhìn chúng của anh tặng đâu. Lôi Đệ Bằng khịt mũi, cố tình hạ thấp món quà của Diệp Dũng. Vương Hoa Đình cười phụ họa: Đúng rồi, quà của Đại Bằng tặng là tốt nhất. Công vụ viên có khác, biết làm việc, hơn đứt con buôn. Lô Đại Bằng đắc ý lắm: Đúng, quá đúng, thì nào thì anh đây cũng là cán bộ quốc gia mà, đúng không? Câu nói này như lời châm chọc cực lớn. Mỗi lần Lô Đại Bằng nói ra là mọi người đều cười lăn cười bò. Cái khoa của bọn họ không ít người thất nghiệp nằm nhà, người vào biên chế sự nghiệp cũng không ít, nhưng đường hoàng thành cán bộ quốc gia thì chỉ có vài người. Lô Đại Bằng là người đứng đầu. Trên xe chỉ có mấy người bạn với nhau, vì thế rất thoải mái, không cần phải kiêng kỵ gì. Mọi người nói cười kể chuyện của mình từ khi ra trường tới giờ. Có điều nói đi nói lại, ai cũng phải công nhận rằng thời khó quên nhất vẫn là thời đi học, đặc biệt là quãng thời gian thực tập. Đó là ký ức chung của bọn họ, kể tới là phấn khích. Tất cả thống nhất hẹn mùa hè này về cùng kết bạn tới xã Chọc Mã xem rồi làm món phượng hoàng dục hỏa ăn cho đã đời. Lại kể tới chuyện dạy học, chuyện xấu của Lôi Đại Bằng bị Lôi Đa, trong xe tiếng cười không dứt. Chuyện còn nhiều, đường lại ngắn, chẳng mấy chốc tới sân bay, Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng xách đồ giúp Vương Hoa Đình, có mấy chàng trai giúp đỡ, cả mẹ Vương Hoa Đình cũng vui mừng. Vương Hoa Đình một tay khoác tay Lưu Thúy Vân, tay kia khoác tay Tư Mộ Hiền, sắp đi rồi vẫn có ngàn vạn lời muốn nói. Lần sau về liệu có baby tới đón mình không? Lưu Thúy Vân xấu hổ, Tư Mộ Hiền gật đầu. Sẽ có, nhất định không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo. Vương Hoa Đình cười lớn, làm Lưu Thúy Vân nhéo trông. Hai vợ chồng này thân mật khiến Vương Hoa Đình hâm mộ. Từ bạn học trở thành vợ chồng, quá trình quá độ đó không biết gian nan thế nào. Có điều nhìn cái đôi này hiện giờ, bao nhiêu gian nan cũng đáng lắm vì kết quả rất tốt. Đang cười thì Lôi Đại Bằng với Diệp Dũng đi gửi hành lý trở về. Bà Vương cầm vé máy bay gọi Vương Hoa Đình đi. Vương Hoa Đình giang tay muốn ôm. Lôi Đại Bằng sang mắt lấy mông huých Diệp Dũng sang bên, chạy tới ôm thật chặt Vương Hoa Đình, bộ dạng hạnh phúc tới tận xương. Vương Hoa Đình chẳng ngại, cô cười to ôm cái đầu xấu xí của Lôi Đại Bằng. Có tiến bộ đấy, Lôi ngốc, biết lợi dụng rồi. Không đỡ để bạn đi mà. Cậu có biết không, cậu làm mình cảm động lắm rồi đấy, không được thương tâm. Câu này nói không có chút giả dối nào. Tiếp đó Vương Hoa Đình làm một chuyện hết sức bất ngờ, khẽ hôn lên trán Lôi Đại Bằng một cái. Có lẽ đối với Lôi ca, luôn mến mộ cô bạn bí thư chưa từng thay đổi này mà nói, đây là thời khắc hạnh phúc nhất. Hạnh phúc tới khi cô buông tay, bước chân hắn lảo đảo như say, mất phương hướng. Vương Hoa Đình quay sang nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng thoải mái bước tới ôm cô. Cô ôm mặt y, nhưng lại đặt một nụ hôn lên môi. Hôn rất sâu, rất hoang dại. Diệp Dũng không ngờ tới, nhưng cũng không kéo dài lâu. Vương Hoa Đình chủ động buông ra, mím môi cười. Không được quên em, trừ khi em quên anh. Đương nhiên, bây giờ anh đã có đầy đủ lý do không quên được. Diệp Dũng bị một câu làm nũng của Vương Hoa Đình làm cười vui vẻ. Y cũng hôn khẽ lên trán cô một cái, rồi nắm tay đi tới tận cửa kiểm tra an ninh. Nhìn Vương Hoa Đình cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn Diệp Dũng, Lưu Thúy Vân thấy thật lãng mạn, khẽ huých chồng. Anh thấy không, thực ra bí thư của chúng ta Thịnh lão đại, em luôn cho rằng họ nên là một đôi hạnh phúc. Không ai đáp, quay đầu lại thấy Tư Mộ Hiền đang bí môi, cô hung dữ nhéo mạnh. Này, anh không chạy tới hôn tạm biệt bí thư à? Em nghĩ anh không muốn à? Bí thư quá bên trọng bên khinh rồi, để sót mỗi mình anh. Tư Mộ Hiền nửa đùa nửa thật nói, làm Lưu Thúy Vân muốn ra tay. Diệp Dũng quay về, trên mặt xen lẫn cả niềm vui và lưu luyến, với tay gọi bọn họ đi thôi. Lại tiến thêm một người, có chút buồn. Người đã đi hết coi như ăn hết năm mới rồi. Ý, Lôi Đại Bằng đâu? Lưu Thúy Vân phát hiện ra thiếu người. Ba người tìm khắp nơi, bất ngờ thấy Lôi Đại Bằng ngồi bệt dưới đất ở khu nghỉ ngơi. Tên đó tay còn sờ chán, được khoa khôi đảng hôn lên, hạnh phúc đến hừ hừ. Ấy, nhị ca, chỉ bôi tí nước bọt mà hạnh phúc tới mức đó à? Tư Mộ Hiền trêu. Diệp Dũng trực tiếp đá trong một phát. Đứng lên, bao nhiêu người đã vào thế này, bày trò hề gì vậy? Cái mồm cậu hôn không biết bao nhiêu cô gái rồi, có cần kích động như thế không hả? Giả vờ thanh thuần hả? Hà ha, em thích đấy. Lôi Đại Bằng phủi mông lao đào đứng dậy, đắc ý nói. Nói thế nào nhỉ? Trong lòng hoa khôi đảng có em mà. Không phải chứ, cậu không nhìn thấy cô ấy hôn lão đại à? Cái đó phải nói sao? Lưu Thúy Vân đả kích. Lão đại góp vui được hưởng giái tôi, sao sao được? Lôi Đại Bằng có lối suy nghĩ riêng. Chớ mừng bội nhị ca, ở Mỹ hôn nhau là một nghi thức, giống bắt tay hỏi ăn cơm chưa ấy, quá bình thường, đừng nghĩ quá mà tàu hỏa nhập ma. Ba người cười nói đi trước, Lôi Đại Bằng tụt lại phía sau, nhìn sân bay người đông nhôn nháo, thi thoảng có những đôi ôm nhau say đắm. Hắn nghĩ tới lời Tư Mộ Hiền lẩm bẩm. Bảo sao người ta đều đi nước ngoài, hôm nào đó mình cũng đi, nghe nói em gái Mỹ cởi mở lắm. Không lâu sau đuổi theo mọi người, lên xe hắn lại ngồi tự, tương tư. Diệp Dũng tiễn Lôi Đại Bằng đi, tên này đi làm thật sướng. Tới thẳng nhà hàng đi làm luôn, đã ra là sau Tết đơn vị liên hoan ăn miễn phí. Lại đưa chân vợ chồng Tư Mộ Hiền, trước sau Tết bận rộn lo chuyện giáo sư Tống, mất luôn Tết, Diệp Dũng áy náy lắm, Có điều hai vợ chồng này chu đáo, chẳng những không ý kiến còn giúp đỡ không ít. Tiến hết đi rồi, Diệp Dũng thở phào. Đủ các loại chuyện cuối cùng đã kết thúc, năm mới cũng hết. Diệp Dũng lái xe dạo quanh thành phố, không ít con đường đang bố trí hoa đăng, tắc đường dữ dội, xe đi như rùa. Nhìn thấy mấy hiệu thịt ngâm, đây là mùa tiêu thụ, bận tới mức không có thời gian nói chuyện. Năng lực lan tỏa của Sử Gia Tôn không cần nghi ngờ. Con hổ Tây Uyển đã ngã, Lê Nhục Khương cũng đã ngã, hiệu thịt ngâm đánh thẳng vào thị trường. Thi thoảng cũng có người thử cho biển hưởng má chạy giả, nhưng luôn có người đâu đó tới lật ban đập hiệu, lâu dần quyền lực từ nắm đấm phát huy hiệu quả, không ai tranh vụ làm ăn này của Sử Gia Tôn nữa. Chú chủ, Diệp Dũng đi vào cửa hiệu thịt ngâm đầu tiên chào Sử lão chủ. Lão chủ hớn hở với tay, lại đây lại đây, chẳng mấy khi thấy cậu một lần. Cường Hoa, thay vài cân thịt lừa cho anh Diệp mang về. Chú khách khí quá, làm cháu xấu hổ lắm, cứ như cháu tới là để ăn miễn phí vậy, Diệp Dũng ngại ngùng nói. Lão chủ thoải mái, thứ khác không đã gì, nếu không tôi cũng cho cậu. Sao vậy, có việc gì à? Cháu thuận đường ghé qua đây ấy mà, trường thôn thế nào à? Khỏe lắm, năm nay muốn làm thêm vài cái trại nuôi lừa, trong thôn đang tuyển người. Chuyện này cháu biết, chú điên của cháu có khỏe không? Trước Tết cháu chỉ kịp nhờ người đưa ít hàng Tết, chưa tới thăm được. Khỏe, khỏe lắm, năm mới còn ăn Tết trong chuồng lừa nữa cơ, ha ha ha. Lão chủ cười lớn, trêu thú y, chuyện xấu trong thôn đem ra kể thì có mà cả đống, cứ nói tới là ai cũng cười đau bụng. Diệp Dũng tan gấu một lúc, khi đi đã có thêm một miếng thịt lừa lớn, lên xe bè ăn thử, không có gì bất ngờ, thứ làm bằng máy này kém gia công một chút, có điều cũng phải cái miệng như y mới nhận ra. Làm ăn lớn lên một cái là trộn lẫn hàng giả hàng kém, nó đã thành chuyện đương nhiên rồi. Diệp Dũng cũng không suy nghĩ nhiều, giờ y học được cách chấp nhận rồi. Ngay cả người bảo thủ như Sự Bảo Toàn cuối cùng vẫn quyết định giảm chất lượng, nâng cao sản lượng, không biết đây là bước phát triển hay tai họa về kỹ thuật truyền thống. Diệp Dũng đi không xa tới điểm phân phối nước của Tiểu Cái. Tên này chưa Tết bận chàng chàng tiếp tiếp với Ân Thục Vinh, ném chuyện làm ăn cho một viên giám đốc thuê về. Ân Thục Vinh hôm trước mới lái xe của Trịnh Cẩm Thiên về tỉnh thành, nhìn cái mặt hồn hào đó là biết chuyện cần làm đã làm hết rồi. Khi hỏi Tiểu Cái thì quả nhiên là phát triển thần tốc, mấy ngày nữa sẽ đi gặp cha mẹ nhà gái. Thay đổi có ở mọi nơi, ai nấy đều tìm kiếm hạnh phúc của mình, cho nên Diệp Dũng không đi vào gặp Tiểu Cái nữa, có chút buồn bã. Người theo đuổi quá cao thì dễ cô đơn. Diệp Dũng gặp ngón tay tính, hình như mình cũng có theo đuổi cái gì cao xa đâu nhỉ, vì sao cũng phải nếm trải cảm giác cô độc này. Giống như lúc này trong lòng cứ trống rỗng, mọi người đều bận cả, bản thân chẳng biết nên làm gì, dù muốn kiếm một người nói chuyện cũng khó. Nhà thì chẳng muốn về lắm, chịu không nổi mẹ ngày ba bữa cằn nhằn. Có điều trừ nhà ra thì chẳng có chỗ nào để đi. Khi đang lái xe lên Hưởng Mã Trại thì có điện thoại, là Sài Trâm Sơn. Diệp Dũng vui mừng, vẫn còn một tên độc thân nữa để đồng cảm. Nhìn điện thoại nghe lão Sài nói Nhạn Lạc Bình, Diệp Dũng biết là có chuyện rồi, quay đầu xe phóng như bay tới nhà máy nước. Tới Nhạn Lạc Bình nhưng không vào nhà máy, chiếc Nissan cũ của Sài Trâm Sơn đỗ bên đường. Hắn bỏ xe nhảy vào xe Diệp Dũng, vừa lên xe đã bật bộ điều hòa. Mùa này ở ngoài chút thôi cũng không chịu nổi, chỉ tay đi về phía trước. Sao thế lão Sài, làm cái gì mà thần thần bí bí? Diệp Dũng vừa nói vừa lái xe. Tới nơi cậu sẽ biết, Sài Trâm Sơn hai mắt. Diệp Dũng trở nên khẩn trương, cấp thiết hỏi, có manh mối rồi hả? Cậu cứ đi mà xem đi, tôi nghĩ là 8-9 phần rồi đấy. Chuyện này phát hiện ra là do người của Sài Trâm Sơn để ở trấn Thạch Thành, cách Nhạn Lạc Bình 17 km. Giờ người làm đường không ngốc, các thông tin về cư dân, điện lực, khu sinh hoạt và cung ứng vật liệu đều đã thu thập đầy đủ. Chứ đợi khi mở đường mới làm cái này thì không kịp nữa. Huống hồ chỉ cần đại quân làm công trình tới, lập tức khiến giá cả xung quanh tăng vọt, lợi đất sẽ tốn kém gấp đôi gấp ba cũng chưa chắc đã được việc. Cho nên manh mối ở đó, có mười mấy nhân viên thi công tới chấn đổi. Sài Trâm Sơn từ trước Tết đã để người ở đó theo dõi, rốt cuộc có hiệu quả. Ngay từ đó Diệp Dũng giơ ngón cái lên, lão Sài, công tác mật làm rất hay, xác nhận chưa? Không sai được đâu, nhìn kìa. Sài Trâm Sơn chỉ bốn cỗ máy lớn đang làm đất. Tôi đoán chuẩn bị làm nơi ở lâm thời đấy, mùa này cũng ứng gạch không được. Phát hiện ra mấy nhà thế này rồi? Diệp Dũng hỏi. Không nhiều, mới 2-3 nhà thôi, chưa treo biển, Chị Lâm thời mua đất từ thôn, giá rẻ lắm, có điều sắp tăng lên rồi. Sai Trường Sơn chỉ đường đi một đoạn gặp hai máy cơ giới cỡ lớn nữa. Diệp Dũng thắc mắc, phía chính quyền sao chưa thấy tin gì? Sắp động thổ rồi, thế nào không phải bốc phét một phen chứ? Tôi đã đi hỏi người trong nghề, loại công trình lớn thế này công tác bảo mật rất nghiêm, khi chưa hoàn thành đấu thầu hạng mục sẽ không công bố, đặc biệt là làm đường, thời gian công bố và thời gian thi công công trình là trùng khớp vì sợ địa phương nâng giá. Dù sao bây giờ chính phủ địa phương đều gần như dựa vào đất mà sống, có ngăn cũng không ngăn được. Chỉ nghĩ tới khi đó mấy nghìn người tới, riêng tiêu hao đồ dùng sinh hoạt là con số cực lớn rồi. Trong lòng hai người nói chuyện này đều mừng như nở hoa trong lòng. Tứ Đức Trấn thì quả nhiên như Sài Trâm Sơn nói, xuất hiện khá nhiều đội tiên phong, bọn nọ mang dáng vẻ tứ hồ ngũ hải, nói chuyện bằng đủ thứ giọng trời Nam đất Bắc, nói không phải là không làm đường cũng khó mà tin được. Càng nhìn nhiều, hai người càng bừng rỡ. Đến mấy tháng trời rốt cuộc cây đậy thỏ tới, tương lai bắt được con thỏ lớn cỡ nào thì chưa dám đưa ra kết luận. Sài Trâm Sơn cứ tặc lưỡi luôn mồm, cái đầu Diệp Dũng thế nào cũng có vài sợi dây thần kinh bị lệch, chẳng qua là có người muốn mua nhà máy nước, thế mà y lại liên tưởng xa như vậy. Bây giờ tuy nói vẫn còn sớm, song tiền vào túi là cái chắc rồi. Diệp Dũng, tôi cứ thắc mắc một chuyện. Chuyện gì thế? Có một giáo viên đạo cao đức trọng như giáo sư Tống, sao không cảm nhiễm được cậu chút nào nhỉ? Ở kia vừa cao thượng thì bên này đã tính toán khoét cóc từ người ta, kiếm tiền vô lương tâm. Ha ha ha, tôi tìm luôn như thế rồi, con cậu chuyển đổi vai trò nhanh như vậy có gánh nặng tâm lý không? Sài Trâm Sơn trêu ghẹo, mà có lẽ là hắn cũng có phần nào lo lắng. Dù sao dễ dàng nhìn ra tinh thần Diệp Dũng sao sút, hạng mục lớn thế này không thể có biến cố được, nhất là từ nội bộ. Diệp Dũng cười gian, chuyện này có xung đột gì đâu, tôi kiếm ít tiền sau đó lại tượng trưng làm công trình hy vọng, quyên góp ít tiền cho nhi đồng, thế chẳng phải cân bằng tâm lý đổi sao? Người thành đạt đều làm vậy cả, với lại vụ làm ăn này không cướp thì chỉ để lại cho đám tham ô hủ hóa được lợi. Yên tâm rồi, xem ra giáo sư Tống không cảm hóa được đứa học sinh này. Sài Trâm Sơn bắt chân Trương Ngũ tính toán, chúng ta nên bắt tay vào từ chỗ nào nhỉ? Chật chật, quá nhiều thứ có thể kiếm ra tiền, làm tôi hơi hoa mắt rồi đấy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, xem thiên ý đã. Dù sao thì chúng ta không thể nào đoán ra thao tác thượng tầng. Người ta kiếm được tiền là dựa vào nhiều tiền, còn chúng ta muốn kiếm tiền dựa vào nắm đấm. Trong bức tiệc lớn này, bọn nó chỉ là tầng thấp nhất, chỉ có thể tranh cướp cung ứng nguyên vật liệu, đây là cách kiếm tiền nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất. Về mặt này thì hai người đều không phải người ngoài nghề, nắm chắc phần nào. Sài Trâm Sơn nói, hai vạn mẫu đất của chúng ta không cần đụng tới, nơi cách khai thác đá thôi cũng kiếm được tiền. Tôi còn có một cách kiếm tiền nữa mà anh chưa chú ý tới. Cách gì? Anh về đồ chiêu ký giới hạn mục trường của chúng ta, từ Bắc tới Nam, ở trên bản đồ không có một con đường nào tới thẳng Trấn Thạch Thành. Ồ, cậu nói bọn nó muốn làm đường phải trưng dụng mục trường của chúng ta. Đúng, lấy cái này ra là có bồi thường, lấy thêm bốn liếng làm việc khác. Thế thì chúng ta có khả năng thành nhà cung ứng nguyên vật liệu lớn nhất trên con đường này rồi. Diệp Dũng còn tự tin hơn. Không phải có khả năng mà là phải. Bảy cái mục trường mà tôi vạch ra đều là nơi có thể trực tiếp đào cát, khai thác đá, để người sau hay tin hành động, chắc gì làm được giấy phép, chắc gì đã tìm được nơi thích hợp. Mà có tìm được nơi thích hợp cũng chắc gì tìm được lượng lớn lao động. Dù có người cùng xuất phát điểm với chúng ta, dưới tình huống này mà chúng ta còn không thể đứng đầu thì sống muộn rồi. Sài Trâm Sơn suy ngẫm. Khi đó bố trí của Diệp Dũng trông rất lộn xộn, giờ nhìn lại mới biết là tinh tế hàm ý thế nào. Trước tiên là lấy danh nghĩa phát triển thực nghiệp mua đất, từ trấn tới huyện đều bật đèn đỏ, sau đó làm cả giấy phép khai thác cát đá, nắm tài nguyên trong tay, dù tệ lắm thì riêng tiền bồi thường cũng đủ lãi rồi. Hắn chép miệng, cái tên gian thương cậu vừa muốn tiền vật liệu vừa nhắm tiền bồi thường. Anh làm bao nhiêu chuyện phi pháp rồi, giờ làm chuyện hợp pháp thành đa nhát sao? Diệp Dũng chiêu. Khi quay về Nhạn Lạc Bình, nhận được điện thoại của Trịnh Cẩm Thiên, rốt cuộc cô có tin xác thực hoàn thành đấu thầu đường cao tốc Lộ Thái sắp khởi công. Khi tiếng sấm mùa xuân vang lên, khi bánh xe quần quận nghiến qua sông băng, khi máy cơ giới đâm đập phá đất, khi khắp sơn cốc cắm cờ đánh dấu một cuộc thay đổi nghiêng trời lệch đất đang lặng lẽ kéo tới khu vực lạc hậu nhất Lộ Châu. Trấn Thành Thành là nút giao thông nối liền ba vùng Tấn Ký Dự, nơi này có lịch sử vinh quang, từng là chiến trường chính chống lại giặc Nhật. Có điều đến thời đại mới lại trở nên lạc hậu, núi cao vực sâu rừng rậm đã hạn chế sự phát triển của nơi này. Cho tới nay, nhân dân khu cách mạng cũ vẫn phải sống ở trong hoàn cảnh giao thông bê tắc, vẫn phải dựa vào trời kiếm sống. Tất cả sẽ thay đổi trong tay chúng ta. Ở lễ khởi công đường cao tốc Lộ Thái, một vị lãnh đạo giao thông của tỉnh vung tay phát biểu những lời hào hùng. Thay đổi diễn ra ở khắp nơi, khi các loại xe cơ giới không gọi nổi tên qua lại trên con đường cấp 2, khiến cho người qua đường vây quanh xem, đây là chuyện chưa từng có. Ngày hôm đó, đại quân làm đường từ trời Nam đất Bắc tới một dải trấn Thạch Thành. Những bó tiền xanh đỏ ném ra, nào là xúc xích, nào là mì ăn liền, nào là thịt lớn cả tàng được khuân đi. Luôn có người nhìn cảnh buôn bán tấp nập đó mà hâm mộ. Người đông, tiêu hao lớn được lợi đầu tiên là người kinh doanh lương thực thực phẩm. Trong hơn một tháng sau Tết, đủ các loại điểm phân phối dầu mỡ, gạo muối, cà phê, thuốc lá mọc lên như nấm. Mỗi ngày có mấy xe tải lớn vận chuyển thực phẩm từ trấn Thạch Thành. Đường phát tài mở ra, ai cũng vui mừng. Bãi đá bị đặt hết, xưởng gạch cũng không còn gạch nữa, bị đặt cả đồi. Ngay cả hai xưởng kim khí sắp đổ bề vì đại quân làm đường tới mới được cải tử hồi sinh. Từ thôn trấn xung quanh, những chiếc xe công đông bốn bánh, xe ba bánh, những người nhàn tàn rảnh rỗi uống rượu đánh vợ, tán gẫu nói xấu hàng xóm không còn nữa. Vì mỗi ngày đều bận kiếm tiền rồi, 80-100 mỗi ngày không dễ. Chồng vui, vợ cũng vui, làng xóm hài hòa gặp nhau cười toe toét. Nhưng phàm chuyện gì cũng có hai mặt, người dân thường kiếm tiền mỏi tay, không thể biết được ảnh hưởng phụ của việc làm đường lớn cỡ nào. Đồn công an trấn thì cảm thụ rất sâu. Một tháng qua tràn vào 2.000 công nhân làm đường, đội nhân khẩu ăn theo đi sau họ càng lên tới con số cả vạn. Thế là đánh nhau, trộm vật liệu, mở bình trộm xăng, thậm chí lấy cả bánh xe của xe công trình. Một tháng thôi sự kiện trị an tăng 600%, huyện phải khẩn cấp điều tới đồn công an trấn 50 hiệp cảnh chuyên xử lý chuyện liên quan tới làm đường. Có điều vẫn như muối bỏ biển. Hai con đường cao tốc giao cắt kiên thiết, cả ngoài trấn Thạch Thành 30 km đều có nơi thi công. Bên này đánh nhau, có chân chạy một cái là sang tỉnh thành rồi. Cho nên trong đồn bận rộn hơn bình thường gấp mấy lần. Ngày 15 tháng 3, triệu tập hội nghị cảnh vụ khẩn cấp, đồn trưởng Cao Đại Toàn giống như kia châm điếu thuốc, nhà răng đi thuốc lá như đầu răng, pha ấm trà đặc tới đen xì tại góc bàn bắt đầu. Các đồng chí phải đề cao cảnh giác, bố số sự thực đã chứng minh phát triển kinh tế sẽ đi kèm với ma túy mại dâm. Người từ khắp nơi đổ về đây kiếm tiền, vì tiền chuyện gì họ cũng dám làm. Lão Lưu, nơi anh quản lý người dân không ngừng đi trộm ống thép, người ta tố cáo nhiều lần rồi. Vương Đông, sao đừng lê các anh đánh nhau với công nhân làm đường, chẳng qua chỉ là một cô gái bỏ trốn theo công nhân thôi, đó là vấn đề cá nhân. Nếu làm hỏng chuyện làm đường như vậy sẽ thành vấn đề chính trị. Còn nữa, các nơi đều có vấn đề phụ nữ lỡ chân, đột nhiên có mấy nghìn nam nhân kéo tới, đó là mấy nghìn khẩu súng, khó quản lắm. Đám cảnh sát cách điểm trị an rồi xã phía dưới mím môi cười khùng khục. Đồn trưởng Cao xưa nay nói chuyện cứ thẳng tưng như thế. Chuyện này thì bọn họ có nghe nói tới. Đám gà ăn xương theo người làm đường bay tới, cấp bậc kiểu gì cũng có. Lán trại xung quanh công trường, ngay cả người trong thôn cũng biết. Một phát mười đông, công trường đi tới đâu, phục vụ đi tới đó. Trong đó không ít thôn nữ góp vui. Đừng nói ở quê, ngay cái chấn nhỏ chim không thèm ỉa này, có một đại hộ ở Lộ Châu tới mở KTV, phong tình nhà lành, chuyên tiếp đái tầng cấp mỗi tháng kiếm vài nghìn, làm ăn thịnh vượng lắm. Mấy cái đó chỉ là thứ yếu thôi, mặt nhắm mắt mở cho qua là được. Nhưng đánh nhau, trộm đồ, phá hoại thiết bị thì không thể bỏ qua. Làm đám cảnh sát quê muốn nhàn nhã bận tối mặt. Yên tĩnh yên tĩnh, đừng có mà coi đây như trò cười. Không xảy ra chuyện thì không việc gì, sẽ ra chuyện một cái là chuyện lớn đó. Giờ toàn thành phố, thậm chí toàn tỉnh nhìn vào chúng ta. Đồn trưởng Cao nhấp ngụm trà đặc, lấy văn kiện vừa thu được, hắng giọng một tiếng, giữ mặt nghiêm nghị nói: Bây giờ tôi sẽ truyền đạt cho mọi người điện báo liên quan tới việc sáng kiến Thạch Thành Bình An bảo hộ đường cao tốc Lộ Thái. Các đồn công an, các điểm trị an phải đề cao cảnh giác, đề phòng nghiêm mặt, kiên quyết chặn đứng ẩu đả, ép mua ép bán, chặn đường tống tiền cùng với sự kiện trộm cắp phá hoại thiết bị. Đặc biệt phải đề phòng xuất hiện các sự kiện quần thể. Cấp trên yêu cầu chúng ta phải phát huy đầy đủ ưu thế cảnh sát và người dân hiệp đồng. Công nhân xây đường và cư dân địa phương phải bắc lên cây cầu nối liền trái tim. Đọc tới đó, chính đồn trưởng nhếch môi, toàn lời đám chó, Bây giờ mặt ai cũng đỏ như mắt sói, trái tim nối liền với nhau được mới lạ. Đang truyền đạt tinh thần văn kiện, phòng trực đã bấm còi báo động. Đây không phải là chuyện tốt. Đồn trưởng giữ uy nghi, ngồi im không nhúc nhích, hô lên: "Ai bấm cảnh báo bừa bãi thế hả?" "Đồn trưởng Cao, đồn trưởng Cao!" Người từ phòng trực chạy ra lớn tiếng hô: "Ra đường lê ẩu đả có vũ khí, chủ nhiệm bảo an thôn báo hơn 100 người đi đánh nhau rồi." "Còn mẹ nó, không để mặt trong tí nào!" Đồn trưởng Cao nổi trận lôi đình, ném văn kiện, giắn tay áo, chỉnh người tới dự cuộc họp ra lệnh: "Toàn thể xuất kích tới ra đường lê, có một tên bắt một tên, có 10 tên bắt 5 cặp, không mạnh tay bọn chúng không tởn, trừ người ở lại trực ban, còn lại đi hết." Tiếng bước chân đầm đập, đám cảnh sát xông ra ngoài, nhảy lên đủ các loại xe chẳng thống nhất. Có cái vừa được cấp, mười mấy chiếc mang cả lực lượng hiệp cảnh mới chiếu mộ, phóng như bay từ xã Đường Lê. Xã Đường Lê không trồng lê, chỉ toàn sinh ra người tô cao khiếu này. Có điều chỗ quái quỷ toàn đá với đường này đột nhiên giá trị tăng lên gấp 100 lần. Đội công trình lấy cát lấy đá từ đường địa giờ đào trên núi xuống, đột nhiên phát hiện ra cả cục đá ở núi hoang cũng thành có chủ. Nghe nói là trại chăn nuôi Hưởng Mã Trại, khu khai thác cách thôn trung tâm xã Đường Lê chưa tới 10 km. Vì tranh giành nhau cắt đá mà đánh nhau không chỉ một lần, cường long đấu địa đâu xa, chẳng ai chịu thua ai. Nơi này không có đường nhựa, chỉ có đường thôn ít tu sửa. Đường tiếp mục trường là đường chảy đá mới làm, cây liễu siêu vẹo là dây tuyến. Mấy chục công nhân vác gậy gỗ xèng hò hét đi tới. Đếm sơ qua cũng 60-70 người. Vượt qua địa phận xã không xa là nơi đào cát, xem ra hôm nay phải đánh một trận rồi. Ở trên núi, chủ nhiệm trị an thôn mò theo đám người kia tới rung mình. Ngoài đội công trình ngoại lai muốn chiếm bãi khai thác kia, còn có không ít người nhàn rỗi trong thôn. 60-70 người vừa mới nhậu một bữa tưng bừng, có thể đánh nhau thành cái gì? Trong lòng ông ta biết chắc chắn vượt ngoài tưởng tượng. Đứa cháu đứng bên cạnh phòng hỏi nhỏ: "Chú làm sao đây? Sắp đánh nhau rồi, tới không kịp nữa." "Sao chú biết phải làm sao? Đồn cảnh sát làm sao mãi mà chưa tới?" Chủ nhiệm trị an hoảng lắm. Làm chủ nhiệm là do thôn tuyển, một năm được trợ cấp vài trăm thôi. Điển hình của loại việc thu nhập ít trách nhiệm cao, xảy ra chuyện là đống phiền toái. Ông ta đã báo cảnh sát nửa tiếng rồi, mới lý luận phải tới đủ chứ. "Chú, có phải do trưởng thôn chúng ta tổ chức không? Cháu nhìn tên cầm đầu là em vợ trưởng thôn." Thằng cháu hỏi. Chủ nhiệm trị an nhìn kỹ, đúng là em vợ trưởng thôn. Thực ra thì không có chăng nữa, ông ta cũng thừa biết. Không có người đương địa trung lưng, đám công nhân công trình là hộ ngoại lai, làm sao lên mặt được. Nó không chừng là trưởng thôn muốn dây máu ăn phần nên bắt tay với người ta, sao ông ta tát thằng cháu. "Đừng nói linh tinh, liên quan gì tới trưởng thôn chứ?" "Chắc chắn là có, nơi này khắp nơi là tiền, trưởng thôn không liếm láp gì được, không tức sao được. Một xe cát 60 đồng, một người mỗi ngày kéo được 6-7 xe." Thằng cháu hậm hực. "Thôi rồi, đây là lòng giả, từ mọi chiều ai cũng biết, đừng mong che đậy được." Chủ nhiệm trị an không đáp. Có điều nhìn nắm người hùng hùng hồ hồ kia, ông phát hãi, không biết chuyện lớn cỡ nào chứ cái vị trí một năm được mấy trăm của ông ta khỏi phải làm rồi. Thằng cháu tính mắt chỉ đằng xa, mười mấy chiếc xe cảnh sát đang phóng tới, thằng thế rất lớn. Chủ nhiệm trị an mừng rỡ, dẫn thằng cháu chạy xuống núi, vừa vặn chạm mặt chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát xã Đường Lê đưa hai người lên xe của đồn trưởng. Đồn trưởng Cao hỏi tình hình, chủ nhiệm trị an có sao nói vậy. Dù sao chuyện cũng chẳng có gì phức tạp, chẳng qua là tranh giành nhau bãi cát. Thôn nói đây là địa bàn của thôn, ngay cửa thôn của họ, tất nhiên là họ cứng rắn. Nhưng mục trường có phê duyệt của xã, huyện, thành phố, hợp lý hợp pháp, không ai nhường ai, đã đánh nhau mấy trận rồi. "Mẹ nó, đều do tiền mà lên cơn cả đám." Đồn trưởng Cao từ khi nói một câu rồi cầm bộ đàm lên: "Các đơn vị chú ý, nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, chú ý an toàn. Nếu va chạm rồi thì đợi họ đánh nhau xong hãng nói. Nếu chưa đánh thì lấy khuyên can làm chính. Ngàn vạn lần đừng ra tay. Đừng có về rồi đem hóa đơn bệnh viện đòi tôi thanh toán. Điểm thứ hai, hôm nay đông người, trước tiên nghĩ cách chia tách hai phe. Định mệnh không còn phương pháp nữa à?" Vừa qua chỗ rẽ, đồn trưởng chửi trong bộ đàm. Ra tay rồi, có tên cầm xà beng đâm một phát đập nát biển trại chăn nuôi Hưởng Mã Trại. Có người rút ống phá máy làm thức ăn gia súc, hàng rào gỗ bị xô đổ, mấy chục người như thổ phỉ vào thôn hoành hành ngay trước mặt xe cảnh sát, căn bản không coi cảnh sát ra gì. Thấy cảnh sát ta, bọn họ kết thành một đám đối phó với cảnh sát. luật pháp không xử được số đông, đông thì không sợ luật pháp. Thế trận này tính ngay cả đồn trưởng cao cũng hơi ngán. Khi xuống xe, giơ tay gọi đồn trưởng đương địa tới chỉ đạo: các anh lên đi, các anh quen thuộc nơi này lên trước, dù sao cũng là người thuộc khu các anh quản lý. Không phải, không phải, không chỉ có người trong khu của chúng tôi, còn có một đội công trình nữa. Đồn trưởng xã Đường Lê cũng sợ xón đái đùn đẩy. Chủ nhiệm Trị An phụ họa: đúng, một nửa là đội công trình bên ngoài. À, nội ứng ngoại hợp, bắt nạt mục trường chứ gì. Đồn trưởng cao hiểu rồi, vì đây là đất của mục trường nên ai cũng thèm, đội công trình bắt tay với thôn tới cướp của người ta. Đồn trưởng xã và chủ nhiệm Trị An đều biết, nhưng mà trời cao hoàng đế xa, nơi nghèo khó này phải dựa vào năm đấm ai mạnh hơn. Đồn trưởng xã nói nhỏ: đội công trình trực thuộc tứ kiến, lai lịch không nhỏ, nhìn chúng mảnh đất này lâu rồi, muốn mua nhưng người ta không bán. Trong thôn cũng muốn thu hồi mảnh đất này, đánh mấy lần không ăn thua, lần này mới chơi lớn. Chủ nhiệm Trị An bổ sung: à, thì đã thành phố với trong thôn cùng một bọn rồi, giờ thì chuyện đã ở ngay trước mắt đấy, các anh định thế nào? Mà kệ chứ gì. Đồn trưởng cao tức giận lắm, kéo cả đồn đi chỉ có hơn 30 người, còn cái đám hiệp cảnh trà trộn vào đội ngũ kiếm cơm kia thì đừng mong bọn họ giúp được gì. Huống hồ vào thôn rồi không phải nơi cảnh sát có tiếng nói nữa. Ông ta chỉnh lại trang phục phất tay: theo tôi xem chúng dám làm gì. Không ai ngờ vị đồn trưởng cao thường ngày chỉ biết cười ha hả, giờ lại dám gánh trọng trách lên vai. Ông ta đã đi, người khác không thể không theo. Thế là một đoàn cảnh sát đi về phía nhóm người đang bao vây mục trường chửi bới. Đồn trưởng nhìn mục trường, mấy căn nhà đơn giản, vài cái chuồng nhốt gia súc, nhìn gọn gàng ngăn nắp đâu đâu đó, nhưng không thấy người. Có điều theo lời đồn cảnh sát xã nói, đám người mục trường này không vừa đâu, đội công trình thua thiệt nhiều rồi, cho nên mới phải tổ chức thế trận lớn thế này. Các vị hương thân, các anh em công nhân, tôi là Cao Đại Toàn, đồn trưởng đồn công an Trấn Thạch Thành. Có chuyện gì từ từ nói, đánh nhau không giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn là phạm pháp, sẽ bị phạt. Các anh kia, anh đấy, người thôn nào, nhìn là biết không phải người dân vùng này. Tôi cảnh cáo anh, gây sự ở đây cẩn thận ăn đủ đấy. Đồn trưởng Cao tinh mắt nhìn thấy một tên thấp bé đứng trong đám đông suối bậy, nghe là biết khẩu âm vùng ngoài. Thấy nhiều cảnh sát tới như thế, e là chuyện này bị áp xuống. Trong đám đông có người hô: đừng nghe ông ta, bọn cảnh sát thu tiền bẩn, cùng một bọn với đám mục trường đấy. Ai nói, đứng ra đây, nói trước mặt tôi xem nào. Đồn trưởng Cao nổi nóng, không ngờ ui ra. Mặt trái đau nhói, sưng vù đôi, không biết là tên nào cầm đá ném, nổi giận ngút trời, mất lý trí đống lên. Còn mẹ nó, làm phản à, bắt lấy. Mấy cảnh sát quên luôn mình ở thế yếu, xông tới cong hai thằng vừa kích động đám đông. Đám dân cảnh ngoại vi còn tỉnh táo, vội vàng tụ lại sợ đồn trưởng bị thiệt. Mà nghe ông ta ra lệnh như thế, đám gây chuyện cũng nóng máu lên, hô hào gây hỗn loạn. Vụ loạn một cái, không biết bao nhiêu cú đá cú đấm nhắm vào mặt ông ta. Người xô kẻ đẩy, có người bình thường ghét cảnh sát thừa cơ cho vài cước. Thế là tiếng ôi á liên hồi. Bốn sĩ khí của phe cảnh sát kém, đối phương lại đông hơn. Thế là 7-8 cảnh sát bị đè ra đất mà đánh. Đúng lúc này có người hô: các anh em, chi viện của chúng ta tới rồi. Đám khí sự nghe thế, sĩ khí càng tăng vụt. Quả nhiên ở chỗ rẽ có một chiếc xe công trình đang tới. Trên xe phải chờ 20 tên đang la hét. Đám khí sự thừa cơ đổ dầu vào lửa, chẳng những cướp về hai tên đồng bọn bị bắt, còn truy đuổi cảnh sát xã không có vũ khí chạy khắp nơi. Người lên núi, người xuống núi, có người chạy lên xe nổ máy. Tức thì đội ngũ cảnh sát hỗn loạn. Xe tứ sau bình tĩnh hơn, người nhảy xuống tóm một tên đang đánh cảnh sát tứ hứng khởi, đống vào mặt. Mẹ nó, sao lại đánh cảnh sát? Thế bọn chúng không vừa mắt thì đánh thôi. Tên này mồm nồng nặc mùi rượu, nó cũng lưu lưỡi, rõ ràng say quá rồi. Người tới sau đã ngã tên này, đạp thêm vài phát, đống lên một tiếng. Đám người gây sự tứ tán không ngờ tụ lại. Cảnh sát xã thấy tình thế không ổn, lên xe lui lại mấy trăm mét. Đồn trưởng Cao vẫn ôm mắt chửi bới, định mệnh lũ mù luật pháp vô thiên, bắt được ra mấy năm. Nhưng bản thân ông ta cũng biết, ở nơi này trời cũng không quản nổi, đánh xong chúng chạy mất, muốn bắt phải sang tỉnh bên. Từ đằng xa đám người gây sự tụ lại, tên cầm đầu nhìn cảnh sát rút lui, cười to hô hào: nhìn thấy không, nơi này cả cảnh sát cũng không quản nổi, mặc xác bọn chúng. Tên cầm đầu chẳng sợ cảnh sát, quay đầu nhìn hàng đào quây chuồng gia súc cao hơn mét, xây dựa vào trên dốc hai căn nhà đơn giản, biển báo, cổng cùng với công trình rìa ngoài đã bị đập phá tan hoang, vậy mà không có ai ra. Hắn đang hoài nghi mấy lần thua thiệt ở đây, lần đầu mười mấy người bị đánh lết về, lần hai hơn 30 người vẫn bị đánh không sót một ai, còn bị người ta nhét phân lừa vào mồm. Lần này ông chủ nổi điên, thông đồng với thôn Đường Lê kéo tới hơn 100 người, dứt khoát không thua. Ngày đây, phá đồ, đánh người, đừng đánh chết, đánh cho chạy là được. Chú ý, đánh xong là đi, phía tây nam có xe đợi, qua hai con núi là thấy. Già trẻ trong thôn, đánh đuổi bọn chúng, cuộc sống tốt đẹp sẽ tới, sống lên. Xem ra đây là kế hoạch tính toán đã lâu. Bọn cầm sàng, bọn cầm cuốc, cầm gậy, đội ngũ 100 người kéo dài 30 mét đi tới mang tính thăm dò. Đằng xa, đồn trưởng Cao khẩn cấp liên hệ với cục công an huyện, chính phủ xã thị trấn. Đám người gây sự kia có quá nửa là vùng ngoài, nửa còn lại là uống say, bọn chúng có thể gây chuyện lớn cỡ nào, có trời mới biết. Xã thì đồn đầy, mà huyện phái đại đội chống bạo động tới thì phải mất cả tiếng. Cục trưởng còn phun rám yêu cầu khống chế tình hình. Đồn trưởng Cao muốn tóm cục trưởng và vài cái, khống chế cái bòi. Người không phải tới chỉ nói mồm. Mắt nhìn xa xa, đầu người lúc nhúc, gậy gộc như rừng. Thế này mà xông vào mục trường, sợ không ít người bị thương. Biết chuyện không thể khống chế, ông ta kiếm một chỗ vắng, gọi điện, nhỏ giọng nói: Lão Sai, mục trường xã Đường Lê xảy ra chuyện rồi, có người kéo tới đập phá. Tôi đang cố hết sức, ngay cả tôi cũng bị đánh. Áp xuống à? Áp không nổi, có cả 100 người, cậu chọc vào ai thế? Khi bỏ điện thoại xuống, ông ta hy vọng trong mục trường không có người. Sai rồi, có người. Khi đám người kia băng qua hàng rào bên ngoài, sắp tiếp cận nơi chăn nuôi, đột nhiên có tiếng ngựa hí vang. Từ trong chuồng gia súc, một con ngựa trắng phóng ra, nghênh đón đám gây sự. Con ngựa phì mũi, dựng vó đứng thẳng, làm cả đám người khiếp hãi lùi lại. Có điều ngay lập tức cả đám ngẩn ra, sau đó cười lớn. Khách sạn Thiên Phương Lộ Châu, Sài Trâm Sơn đặt điện thoại xuống, nháy mắt với Diệp Dũng và Vũ Tử đang phía sau. Hắn là phía kinh doanh mục trường, hiện đang đàm phán bán mục trường xã Đường Lê. Đối phương ép giá rất gắt, đang bàn bạc thì xảy ra chuyện. Đối phương thấy Sài Trâm Sơn nghe điện thoại xong, đôi sắc mặt thì cười, cười không che giấu, đó là một tên nam tử to béo, cười rất đê tiện. Nữ nhân bên cạnh cũng cười, trông rất xinh đẹp, điệu bộ lả lơi, thuộc loại nhìn là muốn đè ra giường. Cô ta cất giọng giả dối: Giám đốc Sai, chúng tôi biết thanh danh của anh, cho nên giá 60 vạn là hợp lý. Kinh doanh trong giữ này không phải ai cũng làm nổi đâu. Kỳ thực cái giá không tệ, trước kia mua cả đất cũng làm thủ tục mất có 5 vạn, chỉ 2 tháng mà lên giá mấy chục lần. Sai Trâm Sơn động lòng, hắn đang hoài nghi có phải xã Đường Lê sẽ đã chuyện liên quan tới đội thi công Ngũ Châu này không. Nếu không làm sao mà trùng hợp như vậy, rõ ràng muốn gây áp lực. Vì không chắc nên hắn mới nhìn Diệp Dũng đóng giả vệ sĩ sau lưng. Diệp Dũng khẽ lắc đầu, thế nên Sài Trâm Sơn cười ha hả: Hà hà, giá có hơi rẻ. Mục trường của chúng tôi đầu tư mấy chục vạn, nào là tiền nhà xưởng, máy móc, rồi thì gia súc lớn mấy chục con, heo con cũng thả hơn 40 con, chẳng mấy chốc đã xuất chuồng, chẳng cần đem đi xa cũng bán được giá cao. Bán thế thì chúng tôi lỗ quá. Nhưng nếu mục trường xảy ra chuyện, dù anh có chiếm nơi đó cũng chẳng làm ăn gì được. Tên béo đeo kính uy hiếp. Sắc mặt Sài Trâm Sơn trở nên khó coi. Vậy ông chủ hứa nói xem, chúng tôi có thể xảy ra chuyện gì? Ví như chuyện gây ảnh hưởng tới kinh doanh, ví như chuyện làm người ta đau đầu, tôi cũng chỉ đoán bừa thôi mà. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì không có lợi cho bất kỳ ai. Hứa béo tháo kính ra, thong thả lau, làm ra vẻ nho nhã. Sài Trâm Sơn có thể khẳng định 100% là tên này giờ cho đôi, một tay cầm gậy, một tay cầm hợp đồng, xem mày có dám không ký không. Cười, rất nhiều người cười, cười điên cuồng, cười không dừng được. Ngựa trắng áo đen, thể hình vạm vỡ, chợt nhìn rất có lực xung kích, nhưng tóc dài ngược nở trông thì ghê đấy, nhưng lại giống nữ nhân. Không đúng, chính là nữ nhân, mà cũng không đúng, bọc dáng nam nhân mà. Nhìn nửa ngày mới đó là nữ nhân trông như nam, làm người ta khó tiếp nhận hơn một thằng thái giám ẻo lả. Tên cầm đầu chỉ người đang nghênh chiến, cười rũ rượi: Mẹ nó, mày là nữ à? Mặt to mày đậm, uy phong lẫm liệt, nhưng da lại mịn, tiếng quát lanh lành, rõ ràng là mụ đàn bà. Một tên đầu đậm bên cạnh há to mồm cười hô hố: Chắc chắn là giống cái, không tin lạt lột ra xem. Hà hà hà, nói không chừng lại là gái có cu, dùng được cả hai việc. Có tên khác hài hước nói: Cả đám người bị cô gái trông như nam cười ngặt nghẽo, cười quên cả mục đích. Sử Bảo Anh thì tức tới, khói bốc lên đầu, quát một tiếng can rỡ. Rồi đi theo tiếng quát, mấy tên đứng trên nhìn thấy vừa cười vừa ngả người né. Không ngờ vừa né một cái thì có bóng đen quất tới. Sử Bảo Anh tay roi tay thừng, sợi dây thừng như có mắt đuổi theo tên cầm đầu, trong vào đầu hắn, tới vai thì thít lại. Tên kia vùng vẫy, Sử Bảo Anh quát một cái, con ngựa chạy đi, kéo hắn theo. Nữ nhân thôn thổ phỉ xuất thân chăn lửa, bắt người còn dễ hơn bắt lửa. Bị bắt rồi, cứ thế bị bắt mất rồi, cả trăm người trố mắt, còn chưa kịp ra tay thì người ta đã bắt giặc bắt vua trước. Phía sau cuống lên, cầm vũ khí xông tới cướp người, không ngờ nữ nhân đó còn hung hãn hơn nam nhân, bắt được là kéo đi. Tên cầm đầu chửi càng dữ, người ta kéo càng mạnh. Thế là tức thì có một đám cầm dao cầm gậy hô hào điên cuồng đuổi theo Sử Bảo Anh, càng đuổi càng khốn nạn cho tên cầm đầu. Ngựa chạy nhanh, hắn cũng phải cắm đầu mà chạy, hai tay bị thừng thít chặt, người không cân bằng được, lảo đảo không ngừng. Hắn sợ vỡ tim vỡ mật, chẳng may ngã xuống, ngựa kéo theo thì chẳng còn mạng. Sử Bảo Anh chạy một lúc, quay đầu nhìn truy binh đuổi sát theo phía sau, đó là do cô cố ý dẫn dắt, vung đoan lên quát phun nước. Đám đuổi theo phía sau nghe tiếng quát liền giữ người, không ngờ đuổi tới nơi xung quanh là những tấm ván đứng không rõ làm gì. Đột nhiên phía ánh mặt trời xuất hiện một đại hán cao lớn, không 2 mét cũng phải 1m9, cầm cái ống nước lớn, không ai kịp phản ứng gì, vòi nước trắng vàng phun tới. Còn mẹ nó, cái gì thế này? Thối quá, phi, mẹ kiếp, tởm quá, phi phi phi. Chẳng biết là thứ gì, chỉ biết trong chớp mắt đã đánh tan sự khí đám truy binh, bị phun từ đầu tới chân. Mấy thằng vô phúc chạy ở trên cùng thì còn bị phun đầy mồm, đang bỏ ra đất mà nôn. Vàng vàng trắng trắng dính dính, không phải là quá thối, nhưng mà chua chua thối thối tởm không chịu được, còn dính thì khó chịu. Có kẻ tức giận đứng xa ném gậy gộc vào đại hán phun nước, người kia nhẹ nhàng nhấc ống nước đổi hướng là dễ dàng phun ngã cả đám. Truy binh loạn rồi, lúc này ở phía trên có người hô: "Phía dưới ngay đây, cho bọn mày 1 phút, chạy xa được bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, không đừng trách." Người hô đất vang đất dữ dằn. Phía dưới cũng là một đám không biết sợ, còn đang nóng máu, có tên hét: "Đập bỏ mẹ bọn chúng đi, chúng đã đông hơn, xông lên." Có thằng say không sợ chết ho hét, kẻ thông minh hơn còn nghĩ có cảnh sát ở bên đảm bảo rồi, sợ quái gì, chẳng lẽ chúng nó còn dám giết người trước mặt cảnh sát, không dám giết thì sợ mẹ gì nữa. Có tên kích động, có bọn ngu nóng đồng hưởng ứng, thế là cầm vũ khí đập phá xung quanh, còn có kẻ tìm lối vào chuẩn bị đối đầu. Không biết sống chết. Người đứng bên trên khinh bỉ nhìn lũ ngu ngốc phía dưới, ra hiệu dừng phun nước, rống vang vẳng bốn phía: "Thả chó!" Vừa nói tới thả chó, phía đối diện đang sợ thích nhảy dựng lên, cả đám dồn một đống thế này chạy bằng trời. Tiếp ngay đó tấm ván trượt uỳnh uỵch một tiếng, bị người bên trong kéo đi, đám đập phá khiếp hãi, sợ chó thả ra. Ai ngờ sau đó là một đàn lợn ùn ịn, đúng là lợn, lợn khoang, tức thì làm đám này tức tới bật cười. Còn bà nó, một lũ thần kinh, lợn mà chúng nó gọi là chó, làm bố sợ son đái. Tên nào tên ấy nhìn nhau, chúng suy nghĩ phi cười. Ý, bọn lợn cũng có vẻ vui lắm, cái mõm tròn tròn của chúng hít hít, hai mắt chúng phát sáng, cứ như nhìn thấy cái gì mà chúng thích lắm vậy. Ùn nhìn, cả đàn lợn ao ao xông tới, đám người kia không ngờ đối đầu với lợn, tức thì thuận mặt ra. Đàn lợn thì cứ xông tới, nhảy chân người đi đâu mà cắn, tức thì tên đó gào lên ngã xuống. Lập tức bị đàn lợn vây quanh, khụt khịt rũi lên người, cái mồm tối hoắc của chúng liếm mút, người kia sợ tái màu lăn trên đất. Đám người phía sau chưa kịp phản ứng thì có tên bị gặm quần, tên bị gặm chân, đúng là đàn lợn đặc sắc, cứ nhào phần dưới mà chơi, sợ vỡ mật đôi. Cả đám đùn đẩy nhau chạy, chạy tới cửa, một con lợn nặng chắc là cả tấn ở đâu lao ra, đầm đầm húc ngã cả đám. Một tên mất trọng tâm ngã dập mặt, hét thảm thiết: "Á, lợn đại ca, đừng cắn, á á á." Nghe tiếng hét đó biết ngay là lợn đại ca không tha rồi. Từ xa xa nhìn hiện trường đàn lợn đấu đám mù luật pháp, có cảnh sát xã sợ tới cắn ngón tay. "Đây, đây mà là lợn à?" "Sao không phải là lợn, thỏ cùng đường còn cắn người mà, lợn cắn người có gì mà lạ?" Đồn trưởng Cao khinh bỉ nói, có điều ông ta cũng nhìn mà sợ. Mấy chục con lợn mà đuổi cho hơn trăm người chạy bán sông bán chết, tên lăn xuống dốc, tên nhảy xuống sông, tên dùng cả chân lẫn tay bò lên núi. Ông ta choáng váng chẳng biết định nghĩa ra sao. Hôm nay là sự kiện quân thể hay sự kiện đàn lợn? Sài Trâm Sơn sau khi xem lướt qua hợp đồng thì cười, cười lớn. Vì phần tử xã hội đen trong truyền thuyết này rất hiền hòa, dễ nói chuyện, Hứa Béo hỏi lấy lòng. Sao thế ông chủ Sài, điều kiện chưa đủ ưu đãi à? Cũng tạm, có điều so với giá trong lòng tôi còn chênh chút. Sài Trâm Sơn cười ha hả. Với giám đốc Sài nói giá đi, chỉ cần cái giá không quá đáng, chúng ta có thể quyết ngay. Nữ nhân kia vừa nói vừa ném tới ánh mắt ẩn ý. Cô ta tên Tiết Ngọc Âm, nói chuyện cứ dài rộng ra. Diệp Dũng trông vậy mà cười. Quen biết Sài Trâm Sơn lâu như vậy, ít khi thấy hắn hứng thú với nữ nhân. So ra cô gái này kém xa Lý Liên Mân, càng hy vọng gì lay động lão Sài. Sài Trâm Sơn ném hợp đồng lên bàn, ôn hòa nói: Vốn giá trong lòng tôi không cao như vậy, nhưng mà các vị nóng lòng muốn có được đất, vô hình chung nâng giá trong lòng tôi. Bây giờ thậm chí tôi hoài nghi liệu có phải nơi đó có mỏ vàng hay không, nếu không đâu tới mức một tháng tìm tôi 8 lần. Phán đoán đơn giản này làm đối phương bất ngờ. Đúng là người trong cuộc thì u mê, nó đã đúng là tìm người ta nhiều quá. Đổi lại là ai cũng nhận ra mình có đồ tốt trong tay. Hứa Béo vẫn cười tươi: Tất nhiên có mỏ vàng, nhưng mà phải xem ai khai thác. Theo chúng tôi biết, sản nghiệp chính của giám đốc Sài là giải trí, chẳng lẽ còn tinh thông cả bê tông cốt thép. Đầu tư vào ngành kiên thiết này không phải 80-100 đâu. Không biết có thể học mà. Hay thế này, tôi bán cho anh quyền sử dụng, ngay cả thủ tục khai thác cát cũng bán, các anh đỡ phải đi lo lót tốn tiền. Sài Trâm Sơn nói như thể buông tay hoàn toàn rồi. Hứa Béo và Tiết Ngọc Âm vội nói: Được, anh cứ đa giá đi. Xem ra có thu hoạch bất ngờ rồi. Chính là giá các vị đưa ra, nhưng là giá sử dụng đất 1 năm, tôi muốn bán 10 năm. Sài Trâm Sơn nói tỉnh như không. Vũ Tử và Diệp Dũng cắn răng nhịn cười. Giá vọt lên tận 600 vạn, nghe là biết không muốn làm ăn. Đối phương cũng bị cái giá tăng vọt lên 10 lần mà ngạn lôi mắt. Hứa Béo khó khăn lắm mới nuốt được cục tức xuống. Ông chủ Sài, chúng tôi cũng là làm việc thay người khác, nếu rằng có mãi không dứt sẽ không có lợi gì cho anh hết. Tôi thực sự không định uy hiếp anh, ý tôi là có vài chuyện ngồi đây giải quyết thì hơn. Đúng thế, anh cũng chẳng giải quyết được việc khác, ví như thuê 100 người gây sự chẳng hạn. Sao tôi thấy các vị như là dân nhập dư đi khiêu chiến dân chuyên nghiệp thế? Sài Trâm Sơn xoay bài luôn. Hai người kia không nghĩ Sài Trâm Sơn lại nói thẳng ra như vậy, biết điều ngậm miệng. Sài Trâm Sơn cười: Nếu thích thì chúng ta tiếp tục thôi, nếu bàn bạc không thành thì hai vị cứ tự tiện, bảo người có thể quyết được tới đây. Còn như muốn đợi tin tức ở bên ngoài thì tôi không ngại ngồi đợi cùng các vị. Hai vị cùng với cả ông chủ của các vị sẽ thất vọng thôi. Ở đó là cái bẫy, đưa cả 1000 người tới cũng không ích gì đâu. Lời này nói rất thản nhiên, lại thêm hai tên vệ sĩ dữ dằn phía sau cười giễu cợt, làm đối phương không thể không coi trọng. Yếu ớt nhìn nhau, chỉ là không nghĩ ra được có chuyện gì xấu. Sự kiện đàn lợn đã tới cao trào. Một đàn lợn tấn công đám người gây sự, chỉ trong khoảnh khắc đội ngũ 100 người tan vỡ chạy tứ tán. Đám cảnh sát xã vẫn đứng xem, bùi thế không xem thì phí à. Cô tên nhảy ôm xuống sông, khi ngoi lên thì ồ, không sao rồi, bọn lợn không đuổi theo nữa, đang ở dưới nước uống nước. Phát hiện này làm cả đám hét lên gọi, thế là có thêm người hơn nữa nhảy ôm xuống. Nước sông cao tới thắt lưng, nhưng mà đầu xuân trời lạnh làm cả đám hắt xì luôn mồm, trông thế này chắc không đi xa được. Ở trên bờ có 3 tên nhảy vào trong bụi cỏ, che mông chẳng che nổi đầu, che đầu thì lộ mông. 5 con lợn cứ dụi mõm vào mông 2 tên đúc đầu trong bụi đậm, sau lưng là lợn, phía trước là gai góc. Cũng may là nếu không nhúc nhích, đàn lợn chỉ liếm thôi, liếm cho 2 tên lợn sống lưng, sợ chúng bất thình lình ngoạm một phát vào mông. Có người anh em thề đây là lần chơi lỗ hầu kinh khiếp nhất. Có 10 mấy tên chạy chậm bị lợn đuổi kịp, una un in gặm chân, gặm không được liền nổi nóng. Mấy con lợn được to lớn đực mình quẫy đầu hất cho mấy tên ngã chồng vó. Sau đó là mấy cái mõm tròn tròn di tới liếm, liếm một lúc lại cắn xé. Nhiều tên chạy ra sông đồi, y phục rách rưới như bị cưỡng bức. Sau đó là cuống cuồng nhảy xuống nước. Trước đó cả đám nhậu một bữa lên tinh thần rồi mới đi gây hấn, giờ bị nước sông làm tình cả sợ rồi. Sợ cũng muộn rồi. Bắt lấy, bắt hết bọn chúng cho tôi. Mẹ nó, dám tấn công cảnh sát, còng lại, còng hết bọn chúng lại. 2 tên một còng, rút hết tắt lưng ra. Đôn Trường Cao thấy đám người gây sự kia thành chó rớt nước rồi, ông đã không ngại ném đá xuống giếng, chỉ huy cảnh sát xông lên. Đám cảnh sát lúc nãy bị đuổi đánh, giờ lúc báo thù đã tới, xông lên như hổ, tóm được là ân sung đánh, đánh cho hết dám chống cự rồi mới cong lại, nút thắt lưng, nút dây giày, giày đám người còn chưa hoàn hồn về, chứ những kẻ nhanh chân chạy lên núi thì bắt được mấy chục. Đồn trưởng, chứng thằng này đánh anh đấy. Có cảnh sát trẻ lấy lòng lãnh đạo kéo một tên bị lợn xé rách quần tới. Đồn trưởng Cao vừa nghe vậy, máu nóng dâng lên đầu, sút một phát vào đít. Ngồi xuống, mẹ nó chứ, chỉ có thế thôi à? Cả trăm thằng đánh không đổi mấy chục con lợn mà đòi đi gây sự. Đồn trưởng, anh xem kìa. Lại có một cảnh sát nữa chỉ phía mục trường hét lớn. Ở cổng bị kéo đổ của mục trường, có người xấu xí vô cùng đang ngửa cổ phát ra những tiếng khụt khịt từ cổ họng, nghe như lợn kêu. Đàn lợn đang tàn mát khắp nơi liền quay đầu chạy về, tụ tập quanh ông ta. Có người đẩy cái xe ba bánh tới, trên đó hẳn là thức ăn gia súc. Người đó vừa đi vừa đổ, đổ thành con đường thức ăn. Đàn lợn cúi đầu ăn, trật tự về chuồng. Cũng có vài con ương bướng không nghe lệnh, người xấu xí kia hô lớn, cầm đá ném, thế là mấy con lợn ở ngoài lại ngoan ngoãn chạy về. Wow, huấn luyện thế này cũng hữu dụng hơn đám chống bạo động, có cảnh sát quê cảm thán. Lát đội chống bạo động tới, đừng nói như thế, cảnh sát khác cảnh cáo. Có gì mà không dám nói? Bớ vẩn, nói thế khác gì chửi đội chống bạo động còn không bằng lợn. Thì lại chẳng thế, tới giờ thấy mặt tên nào đâu. Hôm nay chúng ta đúng là nhờ vào đàn lợn kia đấy chứ. Thật đấy, tôi thấy nên dùng đàn lợn này thay bọn chống bạo động vô tích sự. Không biết lúc này đã trang bị xong chưa? Đám cảnh sát thoải mái tán láo. Đồn trưởng Cao quát, hạ lệnh không được nói linh tinh, tổn thương tình đồng chí. Bọn họ đang kiểm kê nhân số thì người mục trường đi ra. Hán tử xấu xí dắt theo con ngựa, song ngựa vẫn trói tên cầm đầu. Tên này nào còn hung ngang như vừa nãy, đầu cúi gằm như chó chết. Hán tử xấu xí cởi thừng, đập một phát vào lưng tên cầm đầu. Tên đó như bao tải, lăn lộc lộc tới trước mặt cảnh sát. Còn hắn thì nhảy lên ngựa cưỡi về mục trường. Đồn trưởng Cao chấn kinh, tên cầm đầu này phải nặng tới 80-90 kg, vậy mà người kia đạp ngã lăn như thế, lực chân phải kinh khiếp thế nào. Bảo sao mà đám người này phải kéo cả trăm người tới. Lão xài không biết kiếm đâu ra đám thủ phí như vậy, cũng không biết trong mục trường còn bao nhiêu người nữa. Kiểm kê nhân số, bắt được 53 tên, chạy mất không đếm được. Cảnh sát bao vây xung quanh, đợi đội chống bạo động tới hiện trường không dám tin. Đám cảnh sát xã thường ngày vớ va vớ vẩn, làm sao lại bắt được nhiều người như thế. Không tin, bọn họ điều tra, sự thực không giấu được, nhanh chóng lan đi. Thế nhưng hỏi chẳng bằng không hỏi, càng không tin, lợn không chế được hơn trăm kẻ gây sự có vũ khí à, cả đại đội chống bạo động của bọn họ còn chưa chắc. Hứa Béo bỏ điện thoại xuống, mặt biến đổi hẳn, từ thái độ bề trên kể cả thành sự hãi không thôi. Xem ra hai vị phải đánh giá lại thực lực của mình rồi. Sài Trương Sơn đẩy hợp đồng về phía đối phương, đứng dậy. Có lẽ các vị còn bận đi xử lý hậu quả gì. Các vị từ xa tới, tổ chức được đông người như thế chẳng dễ dàng. Nào là tiền ăn uống, tiền thuê người, tiền thuốc men, tiền lo lót địa phương, đồ tiền chuộc người đàn nữa. 60 vạn này miễn cưỡng đủ đấy. Đừng mua mục trường vội, nộp học phí đi đã. Nói rồi đi ngay, hai tên vị sĩ theo sau. Vũ Tử và Diệp Dũng đều đeo kính đen, vét đen. Lần này bọn họ chưa đất chuẩn bay. Đi được không xa, hai người kia vội vã đuổi theo. Hứa Béo cuống lên gọi. Ông chủ Sai, đợi đã. Mấy ông chủ chúng tôi tới Lộ Châu, nếu tiền tôi muốn mời anh ăn cơm trưa. Được, nếu tôi đành nhất định sẽ tới. Bước chân Sài Trâm Sơn không dừng, đạp rất qua loa. Tiết Mỹ Nhân tới gần, Diệp Dũng đưa tay ra chặn, ra hiệu giữ khoảng cách, cô ta cười lấy lòng. Lúc đó để tôi đón anh. Không dám làm phiền, tới lúc đó hắn nói, chiều tôi phải đi bàn bạc vài mảnh đất khác, mai rảnh thì tới. Sài Trâm Sơn thuận miệng nói. Hứa Béo vội bấm thang máy, đợi thang máy tới. Sài Trâm Sơn vào trước, hai vị sĩ cao lớn mặt lạnh đứng chặn cửa. Hai người kia không dám vào, tươi cười đưa tiễn. Thang máy đóng lại, Hứa Béo thở phào. Tiết Minh Nhân hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao ông chủ của chúng ta lại mời hắn chứ? Quân ta bị diệt sạch rồi, còn bị thương mười mấy người, cảnh sát bắt đi mấy chục người. Ông chủ nói phiền toái lớn, chúng ta tới Lộ Châu ngay bước đầu đã đá phải ván sát rồi. Hứa Béo sợ hãi nói. Tiết Mỹ Nhân không tin, cô ta đi theo đội kiến thiết Ngũ Châu mấy năm rồi, mỗi khi tới nơi nào đầu tiên là mua chuộc thiên lực đương địa, sau đó công trình thuận lợi, dù có người tới quấy rối cũng không làm khó được ông chủ thần thông quảng đại. Đây là lần đầu tiên họ phải cúi đầu trước thế lực khác. Cô ta nhỏ giọng nói, ông chủ đã mời tới mấy nhân vật lợi hại, mua chuộc được cả Trường Thôn Đường Lê rồi sao? Sao lại thành ra thế này? Bọn chúng có bao nhiêu người chứ? Người thì không nhiều, nhưng lợn thì nhiều. Hứa Béo thêm một câu. Bọn chúng thả lợn cắn người đấy, cô có tin không? Sững sờ, Tiết Mỹ Nhân không tin. Thực ra cả Hứa Béo cũng không tin. Cái vùng Lộ Châu này nghe nói nhiều điêu dân, ai mà ngờ điêu lợn cũng nhiều. Lại nói đám Sài Trâm Sơn đã khỏi đại sảnh, hắn quay đầu nhìn. Hai người đeo kính đen làm tôi thấy khó ở quá đấy. Hà hà, Diệp Dũng nói không đeo kính đen không giống xã hội đen. Vũ Tử cười đi tới xe, vào chỗ lái, còn Diệp Dũng thì mở cửa xe, mời ông chủ Sài lên, xem ra nghiện diễn kịch đôi. Sài Trâm Sơn lắc đầu lên xe, cửa đóng lại mới hỏi. Này này, Diệp Dũng, chuyện ở xã Đường Lê là sao đấy? Sao tôi nghe đồn trưởng cao nói, đàn lợn chạy đã cắn người, bảo sao cậu không tăng thêm người, té đang huấn luyện được cả một đàn lợn chiến à? Cần gì phải huấn luyện, buổi tối châu ăn chỉ no 7 phần, đến sáng chúng đói, ai dám xông vào mục trường của chúng ta, phun cám gia súc vào chúng. Anh nghĩ xem một đàn lợn đang đói, thế đồ ăn sẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Dũng vừa nói, hai người kia cười lăn cười bò. Vũ Tử không lái xe nổi nữa, tay máy gục lên vô lăng cười, mãi sau mới khởi động xe lên đường, tiếng cười vẫn chưa dứt. Sài Trâm Sơn lau nước mắt, khó khăn lắm mới ngừng cười được. Thực ra tôi thấy 60 vạn trong mục trường này là kịch kim rồi, nhưng bây giờ thành ra thế này, bọn chúng khiến tôi nghi ngờ đấy. Đốt cuộc có cái gì khiến bọn chúng gấp gáp như thế? Tôi vốn không hiểu lắm, khi bên Ngũ Châu liên tục đeo bám tôi mới hiểu. Anh bảo bọn họ làm công trình thì cần gì nhất? Cát chứ sao? Chưa đúng. Vậy thì vôi, xi măng. À, tôi hiểu rồi. Trên núi có mảng đá vôi, như vậy chẳng lẽ chúng định xây nhà máy xi măng à? Rất có khả năng. Con đường này thi công trong 38 tháng, muốn xây nhà máy xi măng cần 6 tháng là đủ. Lấy nguyên liệu tại chỗ, lại có nguồn nước, nhân công đều có sẵn, chẳng qua bọn chúng tiến bộ một bước thôi. Ồ, bảo sao bọn chúng cướp dữ như vậy? Nếu người Ngũ Châu có thể dùng giá thấp mua mảnh đất này, sau đó bất kể là ban cát hay làm xi măng đều tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Thời gian qua Diệp Dũng bỏ hết thời gian vào chuyện làm đường này, tìm hiểu địa hình, bổ sung kiến thức, giao thiệp với cơ quan hữu quan, biết được không ít. Sài Trâm Sơn tương tự, nhưng công việc của hắn thiên về chạy trọn lo lót thiết lập các mối quan hệ hơn, ví như chuyện móc nối với đồn trưởng cao. Có điều lợi nhuận càng lớn, nguy hiểm càng cao. Sài Trâm Sơn lo lắng nói. Chúng ta phải hành động cẩn thận. Sau lưng đối phương hẳn là sinh nghiệp lớn, nếu chúng ném ra vụ đầu tư vài chục tới trăm triệu, bên trên sẽ gây áp lực với chúng ta, chính phủ dám trở mặt đuổi chúng ta đi. Cho nên hiện giờ tới lúc xoay bài rồi, huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ của chúng ta, đẩy giá đến mức cao nhất đối chạy cũng được. Quan hệ này chính là cha của Trương Vệ Hoa, hai người cha của Cái Đỉnh Giáp, thêm vào cha của Lô Đại Bằng, tất nhiên còn mối quan hệ Diệp Dũng tự gây dựng. Vụ tranh giành này xem ra càng lúc càng kịch liệt rồi. Nơi giao thông bế tắc cũng có cái lợi, đó là xảy ra chuyện lớn bằng trời cũng có thể che giấu được. Cơ quan quan liêu cũng có cái hay, đó là xảy ra chuyện phiền toái cỡ nào cũng có thể lấp liếm cho qua đi. Sự kiện đàn lợn sau mấy tiếng được báo lên huyện, thành phố là nhiều công nhân công ty công trình Ngũ Châu say rượu gây sự, xảy ra xung đột với mục trường đương địa. Đồn công an trấn áp kịp thời ra mặt, nhanh chóng khống chế cục diện. Chuyện này đang được điều tra sâu hơn. Đồn công an một khi đưa ra thông báo có mấy chữ điều tra sâu hơn, thường mang hàm ý là tiền phạt chưa tới nơi, quan hệ chưa lo lót xong. Câu nói này chỉ dùng với vụ án trị an, có thể mềm có thể cứng, có thể lớn có thể nhỏ. Giờ phải xem ai hành động nhanh hơn, mạnh hơn thì cán cân luật pháp sẽ ngả về phía đó. Không có gì bất ngờ khi cảnh sát chống bạo động đem toàn bộ nghi phạm về đồn công an trấn trung tâm. Công ty Ngũ Châu đã lo liệu xong các loại quan hệ, không biết điện thoại từ đâu gọi tới chính phủ, gọi tới cục công an thành phố, rồi trực tiếp từ nội bộ ra lệnh cho đồn công an trấn. Thẩm vấn chưa tới một tiếng, đồn trưởng Cao hạ lệnh thả người. Không thả không được, con đường cao tốc này mang trách nhiệm chính trị rất nặng, cái mũ đó chụp xuống thì chả ai chịu nổi. À, thì thả đám người đội công trình thôi, chứ đám thôn dân đi theo bọn đó đánh nhau thì trố mắt. Nhìn đám người buổi trưa còn uống cùng mình xưng anh gọi em thân thiết, giờ anh em lên chiếc xe khách lớn rời đi chẳng nhìn bọn họ. Vì thế thôn dân xã Đường Lê phản đối. Này này, cùng đánh nhau mà sao chỉ thả họ, không thả chúng tôi? Người ta nộp phạt rồi, mỗi người 2.000. Chúng tôi đã thông báo cho thôn các anh, chỉ cần nộp phạt các anh cũng có thể đi. Một dân cảnh đáp lại. Câu này khác nào nhặt ngày nắm đất vào mồm thôn dân. Mỗi năm thu nhập cũng chỉ ngân đó, không dám ho hè nữa. Biết không, bây giờ người ta đánh nhau không phải bằng nắm đấm mà là bằng vào tiền. Không có tiền mà dám đánh nhau à? Dân cảnh lại tương thêm một câu làm đám thôn dân ít tiền cúi đầu. Ngoài cửa sổ phòng giam, một bên là đám công nhân công trình nghênh ngang bỏ đi, một bên là đám thôn dân ngang bướng. Chỉ đạo viên biết đồn trường cố ý bao che cho mục trường và bên công trình, nhưng chuyện này có gì đó không đúng cho lắm. Hắn trầm tư lên lầu. Hắn vừa mới từ bệnh viện về, chuyện hôm nay làm người ta khó tin. Khi đứng ở ngoài cửa phòng đồn trưởng, hắn nghe thấy đồn trưởng đang nói điện thoại, chắc là lãnh đạo huyện, nói gì mà thả người rồi. Đợi tiếng nói chuyện kết thúc, hắn mới gõ cửa đi vào. Không ngờ đồn trưởng Cao vui mừng như gặp cứu tinh, vẫy tay. Chỉ đạo Vương, tôi đang muốn tìm anh đây. Chuyện này chọc đâu cũng là tổ ong, khó cả hai đầu. Đồn trưởng Cao, chỉ đám thôn dân kia cũng là tổ ong đấy, phải ba đầu đều khó mới đúng. Chỉ đạo viên nói nhỏ. Đồn trưởng Cao không vui, mặt vẫn còn sưng húp đây này. Bọn chúng dám làm gì nào? Tới mục trường của người ta gây sự không chỉ một lần nữa, không xử vài đứa, còn mẹ chúng nó không chịu chứ. Đồn trưởng, tôi vẫn thấy chuyện này nên thận trọng là hơn. Chỉ đạo viên giải thích. Tôi mới ở bệnh viện về, bị thương không nặng. Mấy tên bị gặm gân chân, có tên gãy bàn chân, có tên bị gặm mông. Bọn họ cởi quần áo ra, giao nộp, tôi mang tới trạm thú y xem. Con người có thể kết bạn phạm pháp, chứ lợn sao có thể kết bạn cắn người. Kết quả thế nào? Đồn trưởng Cao mất kiên nhẫn, cắt ngang lời rơm ra của hắn. Là thức ăn gia súc ngâm nước. Thứ nhất, mục trường kia vừa mới bắt đầu chăn nuôi, toàn là lợn chưa thiến, rất hung dữ. Thứ hai, nếu họ cố ý để lợn đói, để xảy ra chuyện rồi cố ý phun thức ăn lên người kẻ gây sự, khiến lợn cắn người thì tính chất vụ việc sẽ nghiêm trọng. Chuyện này không thể chứng thực được, biết đâu người ta đang cho lợn ăn thì đám người kia gây rối thì sao nào? Vâng, tôi cũng không định đi chứng thực, nhưng chuyện này cần phải xử lý thỏa đáng. Mới nhà này không hiền lành gì, hôm nay đám thả lợn, mai ai dám bảo đảm họ không thả chó thả lừa. Còn cả đám người thôn Đường Lê, lần này thua thiệt lớn, ai dám đảm bảo họ không đi báo thù. Còn cả đội công trình, không những hao binh tổn tướng còn bồi thường bao nhiêu tiền, bọn họ chịu bỏ qua sao? Chỉ đạo viên quả nhiên là đất tinh xa. Đồn trưởng Cao gặp khó, suy đi tính lại vẫn vô kế khả thi. Đồng não không phải là sở trường của ông ta, lại còn nghĩ tới vết thương của mình, ôm mặt hậm hực. Chỉ đạo Vương, tôi cũng chỉ mong là không có chuyện gì cả. Chuyện này tôi cũng khó lắm chứ, còn chưa về tới đồn thì đã có cả đống điện thoại gọi tới nói đỡ, tôi chống nổi sao? Vậy thì cần gì phải chống? Ý anh là sao? Nếu đã thả đội công trình thì giữ người thôn Đường Lê làm gì? Dù sao ai cũng muốn che đậy việc này, chúng ta cần gì trêu chọc vào người quê hương chòm xóm? Thả ra thì tất nhiên là xong chuyện đôi, nhưng cái mắt đồn trưởng Cao còn đau đây này. Vì chỉ đạo viên này là người bản địa, từng bước một đi lên, bình thường luôn bao che cho đám thôn dân, luôn sinh ra hết chuyện này tới chuyện khác. Đây không phải chuyện xấu, ít nhất cơ sở quần chúng của hắn tương đối tốt. Lúc cần có người giao thiệp với thôn dân, giờ lại tới nói giúp thôn dân rồi. Chỉ đạo viên còn bổ sung. Năm nay trong thôn thay đổi rất nhiều, sẽ phân phối thêm 7-8 cái, kinh phí sung túc, tiền phạt tăng trưởng gấp bội so với năm trước. Không phải là trình độ phá án của chúng ta cao ra sao, mà là hoàn cảnh thay đổi quá lớn. Đồn trưởng, kỳ thực dù chúng ta không làm gì thì cũng thế thôi. Bọn họ phá thì cứ phá, chẳng phải tăng thêm kinh phí cho chúng ta. Đừng nói là không xảy ra chuyện gì, dù là có xảy ra chút chuyện, tôi nghĩ bên trên cũng sẽ lý giải. Thời kỳ đại phát triển mà, khó tránh khỏi. Con mắt bị đau của đồn trưởng Cao vẫn phải nhau vào. Vì con mắt này kẻ gây sự bị phạt 5.000 đồng. Bên công trình cũng đổ máu không ít. Nói ra người ta mới là cơm áo cha mẹ của mình. Ông ta châm trước rồi xua tay. Tôi biết rồi, đợi người trong thôn tới đã. Tiền phạt có thể không nộp, nhưng giáo dục không thể thiếu. Tôi biết trong thôn sống khó khăn, nhưng không thể dùng cách đó mãi. Đánh nhau không giải quyết được vấn đề, anh đi giáo dục đám mù luật pháp đó một phen. Dạ dạ, để tôi làm. Nhất định khiến trưởng thôn của bọn họ tới học một lớp pháp chế. Chỉ đạo viên nói xuôi theo lời đồn trưởng, hắn hớn hở mà đi. Đồn trưởng Cao thử hát ra một hơi. Ông ta cũng chỉ là nhất thời nóng giận thôi, chứ chẳng muốn dây dưa với đám thôn dân đó. Tiền chẳng có, phiền toái là cả đống. Ai ngờ thoáng cái đã thấy chỉ đạo viên quay lại. Đồn trưởng Cao sẵn cơn bực. Chuyện gì nữa? Lạ quá, có người đã nộp phạt tay cho thôn Đường Lê, tới nhận người rồi, thả không ạ? Chỉ đạo viên nhỏ giọng hỏi. Chuyện tốt như thế làm sao không thả? Đồn trưởng Cao nói ngay. Thả chứ sao, nhốt vài ngày thì cũng phải thả thôi, lại còn tốn thêm tiền cơm. À phải, ai nộp tiền phạt cho bọn họ thế? Người mục trường, anh nói có kỳ không? Chỉ đạo viên chính vì không hiểu nên mới quay về hỏi có thả không. Đôn trưởng cao đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn, thấy người tới đón cũng giống đội công trình, một chiếc xe khách lớn, theo sau còn có chiếc Hummer mà ông ta thấy rất nhiều lần. Thế là ông ta càng không hiểu ra sao, nhưng mà ông ta nhanh chóng hiểu ra. Chuyến này xem ra là mọi người cùng vui rồi. Chuyện gấp làm gấp, chuyện đặc biệt xử lý đặc biệt, từ lúc xảy ra vụ án cho tới khi giải quyết chưa tới 8 tiếng. Người bị bắt về dưới sự nỗ lực của các bên đã được thả toàn bộ. Chuyện chỉ hạn chế trong trấn, không kinh động tới thành phố và bộ chỉ huy đường cao tốc, cho dù mọi người đều biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.